Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, động thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lục Đại Nhân đem chúng ta nói. Đều nghe đi, muốn cho bản quan tín nhiệm ngươi, cũng không dễ dàng nha. Tần Thiên nhìn Lục Cửu rừng rưng một tiếng. Có thể Lục Cửu nhưng là trong lòng trầm xuống, chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Đại nhân tha mạng à, chỉ cần có thể tha hạ quan một mạng, hạ quan cam nguyện là ngài làm trâu làm ngựa. Lục Cửu quỳ xuống đất khổ khổ cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhưng là một cái đem hắn cho kéo lên, muốn cho bản quan nhiều tính mạng ngươi cũng có thể đem Chu phủ tình huống cho bản quan nói một chút. Còn nữa, Chu Châu phạm vào một ít án lớn cũng đều nói một chút, là, chỉ cần đại nhân tha tiểu nhân tánh mạng, những thứ này cũng không có vấn đề. Đừng nói nhảm, nói, Lục Cửu không dám chần chờ, vội vàng đem Chu phủ tình huống cùng với Chu Châu phạm qua vụ án cho nói một lần. Như vậy sau khi nói xong, liền vừa đáng thương trông mong nhìn Tần Thiên. Hy vọng Tần Thiên có thể nhiêu tính mạng hắn. Tần Thiên nhìn Lục Cửu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, mà đang ở cái này một tia lạnh sau khi cười xong. Hồ Thập Bát đại đao đã là đột nhiên đánh tới. Lục Cửu còn chưa kịp phản ứng, đầu người đã là rơi xuống đất. Tối hôm nay hành động cực kỳ nguy hiểm, nếu như thất bại, bọn họ chỉ sợ cũng khó còn sống. Cho nên Tần Thiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, càng không biết mềm lòng. Lục Cửu tồn tại là một uy hiếp, chỉ có thể giết hắn. Giết Lục Cửu sau đó, căn cứ mới vừa rồi Tần Thiên từ Lục Cửu trong miệng lấy được tình huống, Tần Thiên an bài một chút tối hôm nay hành động. Ban đêm, huyện Long Khẩu lại bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rối rít dương cao, lạnh lạ thường. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên dẫn người chạy thẳng tới Chu phủ đi. Trên đường lạnh tanh, đoàn người đi tới Chu phủ sau đó, một người kêu ma tước tội phạm tử hình lặng lẽ nhảy vào Chu phủ. Không lâu lắm từ bên trong mở cửa, đại nhân, Tần Thiên gật đầu, tiếp vung tay lên, dẫn người chạy thẳng tới Chu Châu phòng ngủ đi. Đối với Tần Thiên mà nói, chỉ cần giết Chu Châu, những thứ khác liền dễ nói. Chỉ bất quá, Tần Thiên quá nhiều người, muốn lặng yên không tiếng động giết tới Chu Châu phòng ngủ, căn bản không quá có thể. Bọn họ mới vừa đi qua trước mặt hòn non bộ, liền bị Chu phủ tuần tra người làm cho phát hiện. Không tốt, có thích khách. Một người Chu phủ người làm kêu một tiếng, sau đó nhất thời từ bốn phương tám hướng tràn ra không thiếu sát thủ tới. Bọn họ đều là Chu Châu giữ lại nuôi dùng để bảo vệ mình cũng hoặc là giúp tự giết người. Tần Thiên gặp bị phát hiện, âm thầm cắn răng, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài phải rất nhiều. Dựa theo trước phân phó làm việc, phân phó sau đó, Hồ Thập Bát lập tức mang mười mấy người hướng Chu Châu phòng ngủ lướt đi. Có Hồ Thập Bát mở đường, Chu phủ sát thủ căn bản không ngăn được bọn họ. Hơn nữa, bên này còn dư lại hơn 100 người vậy cũng đang giúp Hồ Thập Bát bọn họ. Là lấy không lâu lắm, Hồ Thập Bát lãnh đạo người cách Chu Châu phòng ngủ liền rất gần. Mà cùng lúc đó, đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi Chu Châu nghe phía bên ngoài động tĩnh, không kiềm được kinh hãi, quát lên, chuyện gì xảy ra, lão gia, việc lớn không xong, Tần Thiên dẫn người giết vào. Cái gì? Tần Thiên giết vào, Chu Châu rất khiếp sợ. Ở hắn xem ra, Tần Thiên đã cùng hắn đồng lưu hợp ô, làm sao sẽ còn đột nhiên hướng hắn động thủ. Thêm nữa, như Tần Thiên sẽ đối tự mình ra tay, Lục Cửu làm sao không chạy tới cho mình mật báo tin tức. Đáng ghét, cho ta ngăn lại bọn họ, đem Tần Thiên cho ta bầm thây vạn đoạn. Được, người làm vội vã lui đi. Chu Châu ở bên trong phòng tới lui đi tới đi lui. Chuyện tối hôm nay có chút ra hắn dự liệu, mà đồng thời bỏ mặc hắn giết Tần Thiên còn chưa giết ngày hôm nay. Chuyện này cũng không tốt làm tốt. Giết Tần Thiên, triều đình nếu như truy cứu xuống, mình có thể chạy thoát được cũng không giết Tần Thiên. Mình tối hôm nay liền không trốn thoát. Suy chỉ chốc lát sau, Chu Châu lập tức chạy đi mình phu nhân gian phòng. Phân phó nói, đem trong nhà vật đáng tiền cũng cho mang theo. Ngươi mang đứa trẻ cả đêm rời đi huyện Long Khẩu. Lão gia kia ngươi đâu? Chuyện chỗ này, ta đi liền tìm các người. Chu Châu an bài xong những thứ này sau đó, ngay sau đó liền vào một nơi trong mật thất. Mặc dù hắn đối với dưới tay mình rất có tự tin, nhưng hắn vẫn lo lắng không đỡ được Tần Thiên đội ngũ. Cho nên hắn cảm giác được mình trước núp ở trong mật thất tương đối an toàn. Như vậy cùng cuối cùng có kết quả sau đó, mình lựa chọn nữa có phải hay không đi ra. Tiền viện sát phạt vẫn còn tiếp tục. Hồ Thập Bát mang mười mấy người một đường liều giết. Lúc này đã tới hậu viện. Hậu viện người tương đối mà nói càng nhiều hơn một chút. Bọn họ cầm binh khí ngăn cản Hồ Thập Bát bọn họ. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Đại đao lập tức vung ra. Chu Châu người làm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã có mười mấy người bị Hồ Thập Bát đại đao cho chém nhào trên đất. Người nào dám cản, chính là chết. Hồ Thập Bát quát một tiếng. Ngay sau đó liền hướng Chu Châu phòng ngủ lướt đi. Vậy có mấy cái không sợ chết tới cản hắn. Bất quá cũng không qua Hồ Thập Bát một đao. Sau đó liền đầu lìa khỏi xác. Không lâu lắm, Hồ Thập Bát một đao bổ ra Chu Châu cửa phòng. Nhưng mà sau khi đi vào, cũng không nhìn thấy Chu Châu bóng dáng. Hồ Thập Bát chân mày hơi đông lại một cái. Hồ đồ nói không tốt. Vì vậy không làm chần chờ, vội vàng lại dẫn người đánh tới tiền viện. Công tử, cũng không có ở phòng ngủ tìm được Chu Châu à, giết hại vẫn còn tiếp tục. Hoa tuyết vẫn còn ở phiêu, Tần Thiên bị người vây quanh, đánh càng ngày càng cố hết sức. Hồ Thập Bát đại đao vung lên, giết lùi ép tới gần Tần Thiên người. Hỏi tiếp, công tử, tiếp theo làm thế nào? Đã bứt dây động rừng, nếu không phải có thể bắt Chu Châu, tiếp theo chỉ sợ hắn tất cả cố gắng đều phải công dã tràng. Tần Thiên khuôn mặt ngưng trọng, nói, đừng nóng, còn có cơ hội, hắn đã sớm ở Chu Phủ bên ngoài an bài người. Nếu như Chu Châu chạy trốn nói, bên ngoài đan mục nói không chừng có thể ngăn lại hắn. Hồ Thập Bát tự nhiên rõ ràng điểm này. Tiếp cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là cầm đại đao không ngừng chém, giết Chu Phủ những hạ nhân kia người người không xem đến gần hắn. Tuyết đã có điểm sâu, cả thế giới đều bị tuyết trắng bao trùm. Một chiếc xe ngựa từ Chu Phủ phía sau chạy ra, nhưng ngay khi xe ngựa mới vừa đuổi ra, trong bóng tối đột nhiên lao ra mười mấy người tới. Mười mấy người này lao ra sau đó, trước đem chung quanh xe ngựa người cho chém chết, tiếp mới đi vén rèm xe lên. Màn xe vén lên, bên trong giúp một người phu nhân. Phu nhân trong ngực ôm hai đứa bé, bọn họ mang trên mặt kinh hoàng. Mụ nội nó, không có Chu Châu làm thế nào, còn có thể làm sao? Đem Chu Châu đàn bà và con nít mang về, giao cho đại nhân xử trí. Đàn mục một đao bổ ra xe ngựa sau đó, sai người nắm lên Chu Châu phu nhân và đứa nhỏ tiến vào Chu Phủ. Không lâu lắm, bọn họ liền vọt vào tiền viện. Mà lúc này, Tần Thiên bọn họ đang bị càng ngày càng nhiều Chu Phủ người làm bao vây trước. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Đàn mục cao giọng kêu. Những hạ nhân kia vừa thấy Chu Châu phu nhân và đứa nhỏ đều ở đây đàn mục trong tay, nhất thời đều ngừng lại. Đây chính là bọn họ bà chủ và thiếu gia tiểu thư à. Bọn họ nào dám không để ý những người này tánh mạng. Đàn mục gặp những người này ngừng lại, lúc này mới mang Chu Châu phu nhân hướng Tần Thiên chạy tới. Đại nhân, bọn họ là Chu Châu người nhà, xin hỏi như thế nào xử lý? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/diagnoi-nang-noi-tiu-nang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.